chỉ có thể mang anh cất vào tim. Chương 5, sinh nhật Vũ Tiền Hạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều trong biệt thự của Yến Dương, ánh hoàng hôn mờ ảo hồng nhạt chiếu vào đôi mắt nhung huyền băng lạnh của nó mấp máy môi nói gì đó, nhìn đồng hồ điểm 17 giờ 30 phút, đôi tay nó nhanh chóng tắt màn hình iPhone sau khi đã gửi tin nhắn đến cho một người, nó lại yên tâm ngồi xuống ôm laptop làm việc, bàn tay nhanh thoắt hoàn thành những dự án nó định làm. Chỉ một lát nữa sẽ xong ngay thôi, với tốc độ của nó sẽ rất nhanh. Lát sau, một tiếng chuông reo ngoài cổng vang lên, Yến Dương hơi giật mình, kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, thì thấy một người cải trang rất lạ, bịt kín người, nó đoán ra ngay đó là Tuyết Như, nó nhìn cô đang ngó đông ngó tây để xem thử có ai theo dõi không, rồi nó thôi không nhìn nữa, vì có tiếng bước chân ông quản gia chạy ra phía cổng, đẩy nhẹ cánh cổng cúi đầu. Chào tiểu thư Anna, chào ông, quản gia Trần, Tuyết Như niềm nở nói, nhưng hơi khó thở vì cái cách cải trang đến nỗi thở cũng khó khăn của mình, cô bước vào bên trong. Khi ông quản gia vừa đóng cổng lại, thì cô chợt nghe tiếng bước chân khẽ đi đến, đập vào mắt cô là con người nam tính của anh, là. Anh cất tiếng, cười nhỏ nhẹ. Chào em, Anna, em chào anh, Thanh Lâm. Tuyết Như mỉm nhẹ, để lộ má lúm đồng tiền rất dễ thương, cô rất vui khi được gặp anh như thế này. Một người anh kết nghĩa với cô và nó, nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ một người anh trai, còn giúp ích cho hai bọn nó rất nhiều việc trong nhóm ma nữ. Em đến tìm Mina hả? Em ấy ở trên tầng 3 đấy. Anh gật đầu, rồi cười với cô, sau đó đi trước dẫn đường cho cô. Vâng, cảm ơn anh, cô vừa nói xong, thì tháo hết bịt mặt ra, hát cũng bớt nóng rồi, bịt như thế mãi có khi thành con vịt quay. Vừa vào phòng của nó, Tuyết Như đã nhìn theo bóng Thanh Lâm ra ngoài, rồi lại gần bàn nó làm việc. Hình như nó đang chăm chú làm gì đó, đôi mắt nó dừng lại, xoay người qua, nhìn lên Tuyết Như mỉm cười một cái, nhưng vẫn còn nét lạnh lùng ẩn sau đôi mắt vô cảm. Tới rồi, mày đang làm gì vậy? Tuyết Như nhẹ gật đầu, ngồi xuống nhìn chiếc laptop đang còn mở, trong lòng có sự thắc mắc và cả lo lắng nữa. Việc con nó nhiều đến nỗi không thể rời được khỏi laptop sao? Thật tội nghiệp quá, Yến Dương trầm ngâm một hồi, ánh mắt chuyển sang laptop, lấy tay đậy lại rồi quay tiếp qua chỗ cô. Tao làm một dự án về hai việc mở bang và lập công ty giải trí. Nghe hay đó, tao sẽ đảm nhiệm vụ công ty giải trí cho tao sẽ tìm người mẫu, ca sĩ và diễn viên. Được không? Tuyết Như lóe lên một tia vui mừng, việc này thực sự thú vị. Nó gật rồi lại nhìn ra cửa sổ như đang mưu tính gì đó, tầm một phút mới quay lại nhìn cô. Tối nay tao sẽ đi party sinh nhật Tiền Hạo, tao cũng đi với Quốc Khải. Cô đáp, từ giờ mày ở biệt thự này với tao luôn đi, khi nào có kẻ nghi ngờ thì lại sang biệt thự kia lại. Mày cô đơn lắm đúng không? Yến Dương mỉm cười, nhớ ra điều gì nữa, nắm lấy tay cô và hỏi. Cô nhìn nó, mắt chợt cay cay, cô lắc đầu, đã để nó phải lo như thế rồi, cô biết phải trả ơn nó thế nào đây, cô ôm chặt lấy nó. Tao biết, bề ngoài mày lạnh lùng, nhưng con người mày rất ấm áp quan tâm tao. Tao cảm ơn mày, xin lỗi, nó vỗ vỗ lưng cô thoải mái dựa vào bờ vai của người bạn thân nhất từ bé của nó cảm thấy ấm áp hơn, nở một nụ cười đau khổ, vì đã không thể đối xử tốt với cô hơn. Mà luôn phải diễn kịch. Tối đến, 19 giờ tại biệt thự riêng của Vũ Tiền Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên trong không khí vui vẻ của buổi tiệc, hòa quyện với những điệu nhảy khiêu vũ thật là cao quý của đại sảnh party. Từng người khách mời đi vào đều ăn mặc một cách sang trọng, có lẽ vì bạn của Vũ Tiền Hạo hắn đều là những người tiểu thư thiếu gia của những tập đoàn đối tác ba mẹ hắn, hơn nữa cũng rất giàu có vì có nhiều người còn mở bar riêng và nhiều bang phái khét tiếng trong thế giới ngầm. Ở cạnh cửa vào đại sảnh là tiếng cười to của Tiền Hạo, hắn mặc một bộ com lê màu trắng cách biệt với các thiếu gia khác vì lý do hắn là chủ nhân của buổi lễ, hắn mỉm để lộ cái răng khểnh trắng tinh rất có duyên, tay cầm một ly rượu đón chào các vị khách đến. Bên cạnh là một con nhỏ tiểu thư nào đó cũng rất xinh đẹp nhưng ánh mắt lộ lên tia độc ác gian xảo, choàng lấy tay của Tiền Hạo, luôn miệng nói những câu ngọt ngào để khiến hắn thơm nhỏ một cái. Đằng xa kia, bên cạnh ban nhạc của party là Huỳnh Anh Thiên, bạn thân của Vũ Hạo, anh mặc một bộ com lê màu đen tuy không nổi bật nhưng rất quyến rũ. Anh ngồi một mình nhấp ly rượu vang quan sát xung quanh một cách chăm chú không rời mắt, khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt buồn chứa những kỷ niệm trong quá khứ rất đau khổ. Đúng lúc ấy, Quốc Khải và Tuyết Như đi vào thu hút sự chú ý của Tiền Hạo và nhỏ, hắn chạy tới bên cậu niềm nở chào hỏi, còn nhỏ vẫn bám theo hắn nhìn Tuyết Như đi cạnh cậu mà ghen tức vì cô đẹp hơn nhỏ rất nhiều. Hắn mỉm cười, em vào trong đi Khải. Vâng, chúc mừng sinh nhật anh họ. Quốc Khải cong môi tạo nên một hình bán nguyệt rất đẹp, khuôn mặt điển trai khi tháo kính không độ ra làm cho cậu nổi bật hơn khi không đeo kính, cậu vẫn đinh ninh nắm tay Tuyết Như đang đứng bên cạnh không rời. Lúc này Tiền Hạo mới để ý Tuyết Như cười, bắt tay cô. Chào em, bạn gái của Quốc Khải hả? Dạ, em chỉ là bạn thôi. Cô lắc đầu, vén nhẹ mái tóc đang xõa ra trông rõ duyên dáng. Hắn quan sát cô từ đầu đến đuôi, Tuyết Như xinh xắn với bộ váy màu xanh nước biển có phần trên ôm chặt cơ thể rất đẹp, lộ ra vòng eo nhỏ nhưng là tiêu chuẩn mà biết bao cô gái hằng mơ ước, phần dưới xòe ra làm cô y như một tiên nữ dáng trần, nhưng không kém phần ngây thơ và quyến rũ. Hắn mỉm cười, có ý gì đó với cô, nhưng thôi, hiện tại hắn chỉ để ý đến Yến Dương, chứ không hứng thú với cô nữa, và lại cô cũng là của cậu rồi. Quốc Khải kéo tay Tuyết Như đi vào trong, hơi khó chịu vì nãy giờ anh họ cứ nhìn cô. Quốc Khải đang có ý theo đuổi cô nên không để anh họ cướp mất được. À, em đến rồi. Thấy Yến Dương bước vào với một bộ váy dạ tiếp màu đen bó sát người từ đầu đến chân nhưng rất kín đáo, làm cho đường cong hiện rõ trong mắt người quan sát, nó còn choàng thêm một chiếc khăn màu trắng bằng len ở ngoài thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, đặc biệt là các thiếu gia, bởi nó là người đầu tiên diện đồ màu đen trong lúc tất cả các cô gái còn lại đều mặc những màu tươi tắn xinh xắn. Mái tóc nó được búi lên cao, còn sót vài cọng tóc lưa thưa ở hai bên, xoăn nhẹ tay cầm theo một cái túi không dây màu đen. Nó như là một nàng công chúa, còn xinh gấp đôi, gấp ngàn lần Tuyết Như và nhỏ bên cạnh hắn nữa. Lúc này hắn bỡ ngỡ tim đập thình thịch, nó dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Tôi chỉ vì không muốn có người vì tôi mà hủy party. Ừ, hi hi, anh biết, buổi tiệc bắt đầu rồi. Em vào trong khiêu vũ với anh được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Hạo cười, bỏ tay con nhỏ bên cạnh ra, hành động ấy làm nó nhìn thấy và khinh trong lòng, còn nhỏ thì tức muốn điên lên. Nó nhếch nhẹ, nắm lấy tay hắn, rồi hai người cùng vào trong khiêu vũ. Giây phút ấy tất cả mọi người đều nhìn hai người họ thực sự rất đẹp đôi, biết bao nhiêu lời tán dương nổi lên không ngớt. Còn anh Thiên, đứng từ xa cũng phải chú ý, nó làm anh nhớ tới em gái mình, cô ấy cũng thích màu đen như nó, một cô gái xinh xắn và kín đáo như vậy. Chợt tim nó lại đau nhói, nỗi đau bắt đầu trỗi dậy, anh nhớ về quá khứ của mình, đầu anh rất đau, đôi mắt lạnh tanh như muốn giết chết tất cả chỉ muốn em gái sống lại. Bỗng nhiên, Tuyết Như với Quốc Khải đến, cậu cất tiếng. Anh Thiên, chào anh. Cậu cười, ngồi xuống cầm ly rượu cạn với anh. Lúc ấy, anh mới định thần, khuôn mặt từ đau khổ chuyển về lạnh lùng, nhạt nhẽo cầm rượu cạn, rồi nhìn sang Quốc Khải. Tuyết Như nhìn qua chỗ anh, chào hỏi, cô muốn được làm quen anh, vì anh chính là mấu chốt của vụ việc lần này, cô biết nếu cô không làm thì nó cũng làm, nhưng việc tốt nhất là chủ động trước. Em là bạn của Khải. Chào anh, ừ anh nhấp rượu, nhìn vào mắt cô trong lòng thấy cần phải đề phòng với loại người này, vì ánh mắt cô có gì đó hiểm độc. Một lát sau, kết thúc bài khiêu vũ tất cả mọi người vỗ tay tán dương. Anh nhìn sang chỗ nó rồi lại uống rượu, hình như anh đã quan sát nó từ đầu đến cuối rồi. Cô ta, thật giống em, anh nghĩ thầm, rồi vội xóa đi ý nghĩ đấy. Mặt anh nhăn lại, tại sao lại phải quan tâm một người bám theo Tiền Hạo chứ? Chắc hẳn cô ta cũng chỉ là một loại con gái ham tiền như bao cô khác thôi, cách chương.